cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 535, chương 529, Linh La Điện Hạ. Rầm rầm rầm, hậu phương phi thuyền mới vừa xuất hiện, liền lập tức có rực rỡ phong mang từ đó bay ra. Hướng về phía trước tàn tạ phi tòa oanh kích mà đi. Trong khoảnh khắc, này chiếc phòng hộ trận pháp vỡ vụn phi tòa, liền bị oanh chia năm xẻ bầy. Siêu siêu, thân ảnh chớp động, hai cái khóe miệng chảy máu nữ tử từ đó nhanh chóng thoát ra. Ha ha ha, Linh La Điện Hạ, ngươi cần gì phải trốn đâu. Chỉ cần Điện Hạ chịu giao ra cửu sắc thiên la thủ, trở thành nhà ta thiếu tộc trưởng nữ nhân, ta Thiên Viêm bộ lạc bảo ngươi không chết. Nhìn phi toa rơi vỡ trước đó, từ đó chạy ra hai nữ tử, xông lên phía trước nhất trên phi thuyền đại hán tóc đỏ cười ha ha một tiếng. Điểm chỉ trong đó mặt nạ lụa mỏng váy lục thiếu nữ nói. Hừ, Hoắc Nham Hoành, ngươi nghĩ cũng thật hay. Chỉ bằng ngươi Thiên Viêm bộ lạc cũng muốn độc chiếm cửu sắc thiên la thủ, làm ta Thiên Đạo Tông là không khí hay sao? Đại hán tóc đỏ thanh âm vừa dứt, một chiếc phi thuyền khác thượng áo bào trắng thanh niên anh tuấn liền mở miệng giễu cợt nói. Không sai, Linh La tiểu nha đầu này là ta Lỗ Gia Hoàng triều phát hiện ra trước tung tích. Coi như muốn vòng, cũng không tới phiên ngươi Thiên Viêm bộ lạc. Áo bào trắng thanh niên lời nói, lập tức liền nhận được hậu phương trên phi thuyền lão giả áo xám phụ hòa. Công chúa, làm sao bây giờ? Mai danh ẩn tích chạy trốn hơn 10 năm, vốn cho rằng xông vào tinh không lỗ đen, rời đi Linh La tinh hệ liền có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào trong tuyệt cảnh. Mặt nạ lụa mỏng váy lục thiếu nữ bên cạnh, thị nữ trang điểm bạch y cung trang nữ tử đắng chát mở miệng hỏi, Hoắc Nham Hoành, Đạo Nhất, Lỗ Thường Sơn, các người đuổi cô nãi nãi một đường, không phải liền là muốn cửu sắc thiên la thụ sao? Nằm mộng đi thôi, nói thực cho ngươi biết các ngươi, cửu sắc thiên la rễ cây vốn cũng không tải trên người ta. Ta Linh La coi như tự bảo, cũng sẽ không để ngươi chờ được đến một tia manh mối. Váy lục thiếu nữ không có trả lời áo trắng thị nữ vấn đề, nàng nhìn dẫn người vây quanh đi lên đại hán tóc đỏ. Áo bào trắng thanh niên anh tuấn, lão giả áo xám ba người, cắn răng nghiến lợi nói. Nói đi, nàng độ kiếp sơ kỳ tu vi cổ đãng, liền muốn bắt đầu phát động tự bảo. Đáng chết, nàng muốn tự bảo, mau ngăn cản nàng, cửu sắc thiên la thụ can hệ trọng đại, trước mắt váy lục thiếu nữ coi như thật không có tùy thân mang theo. Nhưng nàng cũng là một cái duy nhất biết manh mối người. Thấy nàng yếu quyết nhiên tự bảo, đại hán tóc đỏ quát chói tai một tiếng, độ kiếp hậu kỳ tu vi khuếch tán mà ra. Linh lực hóa thành giam cầm bàn tay lớn trước tiên hướng về nàng bao phủ xuống. Cùng lúc đó, áo bào trắng thanh niên nói đạp mạnh hư mà đến. Ánh mắt lúc khép mờ, cường đại thần thức hóa thành một thanh trong suốt trường đao. Thẳng đến váy lục thiếu nữ thức hải chém tới. Lão giả áo xám Lỗ Thường Sơn thì kỵ ra một tấm màu đen lưới lớn. Lưới này tên là Hắc Sát Thiên La Võng, có thể ngăn cách thiên địa lực lượng, đem trong đó người phong khốn lại hết thảy. Hắn kỵ ra bảo vật này, hiển nhiên là muốn bắt sống váy lục thiếu nữ. Ba người đều là độ kiếp hậu kỳ, ra tay nhanh chóng, váy lục thiếu nữ không quá độ cướp sơ kỳ. Bên người nàng áo trắng thị nữ càng là chỉ có chảm đạo tu vi, có tuyệt cường thần thức công kích, còn có ngăn cách thiên địa lưới lớn. Các nàng coi như muốn tự bảo cũng là không thể nào. Phốp phốp phốp, trong chớp mắt, vốn là tại tinh hải bên trong khó có thể ổn định thân hình chảm đạo cảnh áo trắng thị nữ, liền bị ba người ngoại tán khí thế đánh bay, nhịn không được phun máu tươi tung tóe. thần thức trường đao nhất nhanh xông vào váy Lục thiếu nữ thể nội. Nàng dưới khăn che mặt, khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên khó nén đau khổ. Toàn thân cuồng bạo khí thế cũng lập tức ngừng lại. Mắt thấy bàn tay lớn cùng lưới đen lần lượt chụp vào váy Lục thiếu nữ thời khắc. Tiền phương của nàng đột nhiên đạp hư tẩu ra một thanh niên. Cùng một cái bộ dáng rất đẹp nữ tử áo trắng. Vừa mới xuất hiện, nữ tử áo trắng liền đưa tay ôm lấy trong hôn mê váy Lục thiếu nữ. Thanh niên thì đưa tay oanh ra một quyền. Triệu Trạch vốn dĩ không nghĩ xen vào chuyện bao đồng, nhưng đối phương nhiều lần nhắc tới cửu sắc thiên la thủ, làm hắn không thể không ra tay cứu váy Lục thiếu nữ. Bởi vì hắn cần đỉnh cấp thiên la tinh, chính là sinh ra từ cửu sắc thiên la thủ. Lại một khi cứu váy Lục thiếu nữ, liền không thể ở trước mặt nàng vận dụng thời không tháp. Lúc này mới không có đem mẫu hạm thu hồi. Mặt khác, đối phương hai cái đều là nữ hài, vì lại càng dễ để các nàng tin tưởng. Triệu Trạch liền gọi lên Hề Nhược Hinh. Đi qua hơn nửa năm tại tụ linh trận bên trong tu luyện, Hề Nhược Hinh đã sớm ổn định lại cảnh giới. Tất nhiên là nghe theo Triệu Trạch phân phó, cùng nhau tới hỗ trợ. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau trò chuyện chậm trễ một chút thời gian. Lúc này mới lệnh váy Lục thiếu nữ chúng đạo nhất thần thức công kích hôn mê. Thị nữ của nàng bị áp bách trọng thương bay ngược. Phanh phanh phanh, Triệu Trạch là ai? Đây chính là nhục thân. Tu vi đều bị phong ấn ở độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Chính là này thật đơn giản một quyền. Hoắc Nham Hoành tu vi bàn tay lớn liền trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mấy chục trượng phương viên hắc sát thiên la võng. Thì tại ken két âm thanh bên trong bị trực tiếp đánh bay. Trong khoảnh khắc, Lỗ Thường Sơn bởi vì pháp bảo bị hao tổn sắc mặt thảm biến. Đại hán tóc đỏ Hoắc Nham Hoành bị đánh lui mấy bước. Có thể hai bọn họ đều không có uổng phí bào thanh niên nói chấn động hoảng sợ. Bởi vì vừa vặn một sát na, Triệu Trạch liền cắt đứt hắn xông vào váy Lục thiếu nữ thức hải thần thức công kích. Toàn bộ quá trình hắn thần thức trường đao đều không có một tia sức phản kháng. Thật mạnh thần thức, ngươi rốt cuộc là ai? Thần thức tổn hao nhiều, khóe miệng chảy máu nói liên tiếp lùi mấy chục trượng. Lúc này mới hoảng sợ lên tiếng nói, đa tạ hai vị tiền bối cứu mạng. Công chúa, ngươi không sao chứ? Công chúa, đúng lúc này, đi theo váy Lục thiếu nữ áo trắng thị nữ cũng đã ổn định thân hình. Nàng không để ý thân thể thương thế, phi thân tới trước hướng Triệu Trạch hai người nói tiếng cảm ơn. Lập tức liền khẩn trương kêu gọi đứng lên, nàng không có việc gì, ngươi vẫn là trước chữa thương đi. Triệu Trạch đánh tan đạo nhất thần thức trường đao thời khắc, đã thừa cơ tìm kiếm váy Lục thiếu nữ thân thể, cười nhạt một tiếng, đem một cái chứa trảm đạo cảnh chữa thương đan đan bình lấy ra, vứt cho cái bộ dáng này bình thường áo trắng thị nữ. Đa tạ tiền bối, Tố nương vô cùng cảm kích. Áo trắng thị nữ biết Triệu Trạch hai người đối nàng không có ác ý, lần nữa nói tiếng cảm ơn, liền tiếp nhận đan bình. Lấy ra một viên phát ra nồng đậm mùi thơm ngát hỗn nguyên đan dược ăn vào. Tố nương, người yên tâm đi, ta không sao, đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Thiên đạo tông kiêu tử đạo nhất thần thức huyễn hóa trường đao bí pháp tuy cường hãn, nhưng hắn cũng không phải muốn tiêu diệt váy Lục thiếu nữ nguyên thần. Vừa rồi cũng chỉ là chạm đến là thôi. Nhận thần thức công kích tạm thời ngất váy Lục thiếu nữ. Nghe được Tố nương kêu gọi lúc đã tỉnh lại, chỉ là những năm này đào vong làm nàng trưởng thành quá nhiều, sẽ không lại đi tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên Linh La hướng Triệu Trạch hai người sau khi nói cảm ơn, liền theo buông nàng xuống Hề Nhược Hinh phía sau người lui một chút khoảng cách. Cùng áo trắng thị nữ nương tựa cùng một chỗ, các ngươi rốt cuộc là ai? Liền ta Thiên Viêm bộ lạc sự tình cũng dám quản. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa tinh không trong lỗ đen. lần nữa có ba chiếc vượt qua trăm trượng đại phi thuyền xông ra. Cảm nhận được trong đó trên một chiếc phi thuyền khí tức quen thuộc. Bản tại cảnh giác lui lại, đại hán tóc đỏ lập tức lạnh lùng nói. Này ba chiếc pháp bảo phi thuyền mặc dù cũng không sánh nổi Triệu Trạch Thủy Lam Nhất Hào, nhưng trên đó cũng đều có hơn ngàn cao thủ. Kia chiếc bên ngoài thân minh ấn ngọn lửa đồ đằng phi thuyền, chính là Hoắc Nham Hoành chỗ Thiên Viêm bộ lạc đỉnh cấp chiến hạm một trong. Mà làm đại hán tóc đỏ Hoắc Nham Hoành hoàn toàn yên tâm chính là phi thuyền bong tàu thượng một mặt râu quai nón áo đỏ lão giả, cùng với bên cạnh hắn 4-5 cái nam nữ tu sĩ. Áo đỏ lão giả Liêu Nguyên Phong, Thiên Viêm trong bộ lạc độ kiếp đại viên mãn trưởng lão. Những trưởng lão khác, yếu nhất cũng là độ kiếp trung kỳ tu vi. Đạo nhất, ngươi thế nhưng bị thương, xảy ra chuyện gì? Thiên Viêm bộ lạc hậu phương phi thuyền vừa vặn xuất hiện, một cái trung niên đạo cô liền theo đạo nhất bên người Nazi mà ra. Nhíu mày truyền âm hỏi, sư thúc, là kẻ này chặt đứt ta thần thức công kích. Hắn thần thức rất mạnh, ngài phải cẩn thận chút. Áo bào trắng thanh niên đạo nhất kiêng kỵ nhìn Triệu Trạch, đem sự tình vừa rồi giải thích một phen, đồng thời đi theo đạo cô trung niên, cùng trên phi thuyền bước ra mấy người độ kiếp cao thủ. Hướng sắc mặt đại biến váy lục thiếu nữ đạp hư mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.